lợi hại nhưng đối thủ của ngươi so với ngươi quá mạnh mẽ, sau ngươi không thể dựa vào phi kiếm giết người khác. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng là như thế, lục y người chuyên môn đối phó phi kiếm. Những người khác đối phó Trần Thiên Minh như vậy Trần Thiên Minh tự không có cách nào. Nhưng có thể có chút người sẽ hỏi con bướm hoa không phải bay khí sao? Nó vì cái gì không có kiếm pháp? Bởi vì nó là bay khí mà không phải phi kiếm, làm sao có kiếm pháp? Bất đồng bay khí cũng có không cùng công năng, cùng với phương pháp sử dụng con bướm hoa là căn cứ hồ điệp môn tái phối trên con bướm thần công mà dùng là. Nhưng bởi vì lộ mỹ cùng với lộ tiểu nội lực còn không tính cao, đương nhiên là không có tốt lắm vung uy lực của nó. Về phần độc cô cửu kiếm kiếm pháp ở nơi nào, vì cái gì không cùng phi kiếm cùng một chỗ, rốt cuộc ai cầm kiếm pháp này đó nổi băng khoăn làm cho người ta suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Lúc ấy hoa tán nhân cũng là muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau lại Trần Thiên Minh thành của mình con rể Trần Thiên Minh hay nói mình cũng không nói gì. Lời nói dối. Hoa Bạch Tử lại đã chết, chuyện này mới như vậy quên đi. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, Dương Quế Nguyệt ngươi không cần loạn tưởng, ta sẽ không ném ngươi, không quản ngươi tái kiên trì một lần ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh cũng không dám cùng lão bơ bọn họ đánh, vừa áp dụng du đấu phương pháp. Lấy khinh công của hắn tuy rằng đánh bất quá lão bơ bọn họ nhưng là có thể kiên trì xuống dưới. Lão bơ càng đánh càng giật mình, này Trần Thiên Minh thật là không đơn giản, trách không được. Tiên sinh đã khi hắn là ý vị kẻ địch. Vốn nghĩ đến 6 người là có thể xử lý hắn. Nhưng bây giờ là 7 người nhưng vẫn không thể một lần dụ giết hắn rồi. Trần Thiên Minh khinh công rất quỷ dị. Rõ ràng có thể dẹp đường đến hắn nhưng bị hắn cấp thổi bay qua tới. Bất quá hiện tại lão bơ bọn họ hay chiếm ở trên gió, chỉ cần tiếp tục đánh xuống Trần Thiên Minh nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Nhưng lão bơ hay nghĩ chiến quyết bọn họ còn muốn hồi Khương thì giúp này bạo loạn phần tử. Vì thế lão bơ cố ý đối cổ đạo mới lên tiếng, đạo mới ngươi còn không có bãi bình cái kia Dương Quế Nguyệt sao? Mau được rồi, này Dương Quế Nguyệt bộ dạng không sai, một hồi trước hết để cho ta thể hiện, ta còn không có thể hiện quá như vậy nữ nhân xinh đẹp hơn nữa nàng hay xử nữ. Nói xong cổ đạo mới đột ngột bay vọt đứng lên, một chưởng hướng Dương Quế Nguyệt hạ bàn công tới. Dương Quế Nguyệt đã đánh dài như vậy, trong thời gian lực đã tiêu hao không ít. Hiện tại cổ đạo mới lại là nhất chiêu tàn nhẫn chiêu, nàng thật sự không được a, một tiếng té lăn trên đất. Dương Quế Nguyệt Trần Thiên Minh la hoảng lên nhưng hắn là một bên tránh né một bên nhìn. Dương Quế Nguyệt sợ Dương Quế Nguyệt có cái gì sơ suất, nhưng hiện tại Dương Quế Nguyệt lại bị cổ đạo mới cho đánh té trên mặt đất, hắn tại sao có thể không gọi đâu. Trần Thiên Minh cũng không biết vì cái gì khi hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt té lăn trên đất, hắn tim như bị đau cắt đau. Hắc hắc, lão bơ đâu có nữ nhân này, trước hết để cho ta trên, ta đặc biệt thích xử nữ. Cổ đạo mới nụ cười dâm đảng, còn như vậy đi xuống Dương Quế Nguyệt cũng sẽ bị hắn chế trụ. Chậm rãi chơi. Ha ha, có thể ngươi chậm rãi chơi đùa hoàng lúc sau rồi đến các huynh đệ. Lão bơm bọn họ cũng đi theo dâm cười rộ lên. Đặc biệt lão bơm ngay lúc đó Trần Thiên Minh ruột gan rối bời không cần. Trong chốc lát thời gian bọn họ cũng có thể thương tổn được Trần Thiên Minh. Chỉ cần bị thương Trần Thiên Minh kia hai người bọn họ đều phải chết. Trần Thiên Minh phẫn nộ quát, cổ đạo mới, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhìn cổ đạo mới chậm rãi hướng Dương Quế Nguyệt đi qua tới, Trần Thiên Minh cảm giác đầu ớt của mình một mảnh lửa nóng dường như muốn nổ mạnh dường như. Cổ đạo mới cười nói tốt ngươi tới đi ta đang chờ ngươi sao? Cổ đạo mới làm. Sao không biết? Lão bơn âm mưu hắn cũng đang nghĩ ngợi tới dẫn Trần Thiên Minh chính mình rối loạn. Tay chân. Dương Quế Nguyệt nhìn cổ đạo mới hướng chính mình đi tới vội vàng đứng lên xiết. Chặt nắm. Tay căm tức cổ đạo mới nàng có thể tính là dù chết cũng sẽ không để cổ đạo mới. Vũ nhục chính. Mình. A. Trần Thiên Minh quát to một tiếng hắn bất cứ giá nào coi như mình tử cũng. Không có thể. Để cho người khác thương tổn Dương Quế Nguyệt. Hắn hiện tại đã đương Dương Quế. Nguyệt là. Nữ nhân của mình không để cho người khác vũ nhục. Nhưng tại tình huống như vậy. Trần Thiên. Minh đành phải dùng tới hiểm chiêu chính mình dám làm cho bọn họ đã thương phải. Bị thương. Trong đó một hắc y nhân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên xoay người thân. Bên phải. Nhấc người áo đen kia đánh qua tới. Giết hắn rồi lão bơ thấy tình cảnh này lập tức lớn tiếng kinh hỉ kêu lên. Giống. Trần Thiên Minh. Như vậy không cần mạng đấu pháp tình nguyện giết một người cũng không để ý tán. Mạng của. Mình đúng là lão bơ trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần có thể trọng thương Trần Thiên. Minh có thể. Tính là để bị giết một hắc y nhân thì sao đâu. Vì thế lão bơ cũng hợp lại ra bạch mình mạnh nhất nhất chiêu cùng bên cạnh mấy. Hắc y nhân. Cùng nhau tấn công hướng Trần Thiên Minh. A. Cái kia bị Trần Thiên Minh tập kích hắc y nhân ra hét thảm một tiếng tiếp. Theo hướng phía. Sau bay đi. Hắn đã bị Trần Thiên Minh đánh trúng bất tử cũng là tàn phế. Bất quá giết địch 1000 từ tổn hại 800 Trần Thiên Minh cũng bị lão bơ bọn. Họ đánh. Chúng kia cường hãn chân khí đánh vào trên người của mình Trần Thiên Minh cảm. Giác yết hầu. Nóng lên một đạo máu tươi từ miệng phun ra. Hắn bị lão bơ chân khí của bọn hắn. Đánh cho bay ra. Hơn 10 thước xa đón thẳng ống đánh vào trên một cây đại thụ mới đến rơi xuống. Ha ha ha. Lão bơ đắc ý cười to hắn chờ cơ hội này thật rốt cục có thể bị thương. Nặng Trần. Thiên Minh. Không biết Trần Thiên Minh tử có hay không. Đồng thời bị bọn họ năm. Người. Cùng đánh bắn trúng Trần Thiên Minh cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không có khả. Năng bình an. Vô sự. Trần Thiên Minh từ mặt đất đứng lên vận khởi trong cơ thể cuối cùng một cổ chân. Khí hướng về. Của mình phi kiếm nhất chiêu phi kiếm kia hướng hắn bay trở về. Bất quá lão bơn. Bọn họ cùng. Đánh thật lợi hại Trần Thiên Minh bị đánh đắc cảm giác phía sau lưng của mình. Đau quá giường. Như để cho không xuất lực đi ra giường như. Đương phi kiếm còn không có thu hồi Trần Thiên Minh trong cơ thể hắn tự không. Có nội lực. Có hay không chân khí khống chế phi kiếm rụng tại khoảng cách Trần Thiên Minh ba. Thước ở ngoài. Mà Trần Thiên Minh cũng đánh một lần lại rơi trên mặt đất hắn hiện tại. Cảm giác mình. Toàn thân vô lực hơn nửa phía sau lưng bị thương nặng nề. Trần Thiên Minh Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng không. Hỏi. Hét rầm lem. Nếu Trần Thiên Minh đều bị bọn họ đánh ngã lời nói kia mình cũng là. Sống không? Được. Lão bơn âm hiểm cười nói vô ích hắn vì giết chúng ta gã còn lại đồng bạn đã bị. Chúng ta đã. Thương. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không hổ là Trần Thiên Minh bị chúng ta bắn. Chúng còn. Không tử lợi hại a hắc hắc. Bất quá không biết một hồi còn có thể hay không lợi. Hại như. Vậy lão. Bơ nhìn Trần Thiên Minh liền thu phi kiếm cũng không có cách nào thu hồi. Lại không. Khỏi dương dương tự đắc. Trần Thiên Minh vừa chết vậy hắn phi kiếm chính là của. Mình nghĩ. Đến đây lão bơ lại là một trận cười to. Bất quá Trần Thiên Minh coi như là có thể ngũ đại cao thủ nội lực đánh vào trên. Người của hắn. Hắn còn chưa chết. Nếu như là người khác thi thể cũng quá xấu rối tinh rối mù. Lão bơ không. nghĩ đêm dài lắm mộng hắn ngựa trên hướng bên cạnh mấy tên thủ hạ khiến một cái ánh mắt, chuẩn bị nhanh lên giết Trần Thiên Minh. Mặc dù nói hiện tại Khương thị bạo loạn đã bắt đầu nhưng cái khó thoát sẽ xuất. Hiện Trần Thiên Minh chính là thủ hạ quá tới nơi này tìm hắn vẫn là đem Trần Thiên Minh đầu cắt. Bỏ tự sẽ không xuất hiện cái gì chuyện xấu. Dương Quế Nguyệt ngươi không phải sợ ta biết ngươi là xử nữ ta bắt đầu sẽ nhu một chút. Đối với ngươi, cổ đạo mới nụ cười dâm đảng làm cái loại này sự tình bắt đầu là thương yêu. Một chút phía sau sẽ sản liễu. Cổ đạo mới thấy Trần Thiên Minh đã không có sức chiến đấu. Hắn hiện tại nhưng yên tâm không cần trong chốc lát hắn là có thể đánh ngã Dương Quế Nguyệt. Đến lúc đó suy nghĩ chơi cái gì tư thế cũng có thể. Mơ ta liều mạng. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn cách mình không xa cổ đạo mới. Cùng với Dương Quế Nguyệt cổ đạo mới một bên công kích Dương Quế Nguyệt vừa nói chút hạ. Lưu lời. Nói để Trần Thiên Minh lửa giận hướng quan. Vì cứu Dương Quế Nguyệt có hậu quả gì không? Cũng mặc kệ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối với mình khí hộ huyệt dùng sức địa. Đánh xuống. Đương Trần Thiên Minh chưởng hạ xuống sau hắn cũng cảm giác vừa rồi chính mình. Một chút. Cũng không có khí lực trong cơ thể ngựa trên từ vùng đang điền trào ra một cổ. Chân khí này chân. Khí càng ngày càng mạnh mau địa tại trong kinh mạch của hắn chạy nhanh chỉ chốt. Lát sau thời. Gian tự tràn đầy trong cơ thể hắn. Trần Thiên Minh ngựa trên từ mặt đất nhảy dựng lên phẫn nộ địa nhìn cổ đạo mới. Không tốt lão bơ đã ở vẫn nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh khi hắn ngay lúc đó. Trần Thiên Minh đột nhiên giống đứa ngốc giống nhau tự mình đánh mình thân thể tiếp theo. Hắn giống một cái người mạnh từ mặt đất nhảy dựng lên lão bơ cũng cảm giác có cái gì không thiết hợp. Mau, chúng ta mau xông lên đi giết Trần Thiên Minh. Lão bơ giống người điên hướng Trần Thiên Minh bay đi trên không trung hắn vung hữu chưởng chân khí cường đại từ bàn tay. Đánh ra. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng nói lão đã muộn. Cổ đạo mới ngươi nạp. Mạng đi đi. Sao? Hiện tại Trần Thiên Minh tựa như một con diều hâu hướng cổ đạo mới đánh. Tới vừa rồi. Nằm trên mặt đất phi kiếm cũng như có sinh mệnh lập tức từ mặt đất xoay trở lại. Lên tiếp theo. Hướng lão bơ vọt tới. Lão bơ chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm ở chính mình bắn lại đây hắn vội vàng. Sau này. Nhảy hữu chưởng hướng phi kiếm đánh tới. Ba phi kiếm bị lão bơ chân khí đánh cho hướng Trần Thiên Minh bên kia bay qua. Tới. Mới vừa rồi còn đánh cho rất thích cổ đạo mới đang ở lay động dâm địa nghỉ một. Sẽ như thế nào? Trên Dương Quế Nguyệt khi hắn đến Trần Thiên Minh hướng hắn bay tới lúc trong. Lòng hắn cả. Kinh hắn biết Trần Thiên Minh võ công của mình không phải là Trần Thiên Minh đối. Thủ hơn. Nửa bên người còn có Dương Quế Nguyệt giúp Trần Thiên Minh mình nhất định chịu. Không nổi. Giảo hoạt cổ đạo mới vội vàng không tiếp tục công kiếp Dương Quế Nguyệt suy nghĩ. Hướng lão. Bơ bên kia bay đi. Chỉ cần cùng lão bơ bọn họ hội hợp là có thể bình an vô sự. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh lại giống vô sự người giống nhau chạy tới. Giúp nàng. Nàng na sẽ bỏ qua cơ hội này. Nàng cao hứng kêu lên cổ đạo mới ta muốn giết. Ngươi, nàng. Một chưởng đánh ra đem mình toàn bộ nội lực cùng với lửa giận đánh úp về phía cổ. Đạo mới. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua cổ đạo mới hắn lần này không cần mạng chạy tới. Chính là muốn giết cổ đạo mới tốt để Dương Quế Nguyệt đào tẩu. Hắn ngựa trên bay xoay người. Bởi vì khinh công của hắn có thể không cần mượn dùng nội lực thân thể hắn tự như đột nhiên. Chính mình chuyển một lần liền hướng cổ đạo mới bay đi. Đồng thời Trần Thiên Minh nén giận một chân khí trong cơ thể như mãnh long quá. Giang bay về. Phía cổ đạo mới.